siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1494, độc ác con cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cua lớn vung vẩy móng vuốt, nhưng là nó móng vuốt cùng cái kìm nhưng đủ không tới lưng của mình bộ, làm sao cũng không đụng tới Hàn Sâm cùng Bảo Nhi. Xoay chuyển một lúc, con cua lớn từ bỏ giết Hàn Sâm dự định, hướng về đến thời lộ bò tới. Con cua trên lưng Kim Văn Bá chữ biến mất không còn tăm hơi, Hàn Sâm khôi phục nhân thân, ôm Bảo Nhi ngồi ở con cua lớn trên lưng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Con cua lớn tuy rằng hiện tại mặc kệ hắn, nhưng là nếu hắn rời đi con cua trên lưng, vậy cũng liền khó nói chắc, vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không dám từ trên lưng của nó nhảy xuống. Con cua lớn vẫn hướng về trong sơn động đi, Hàn Sâm nhìn một chút, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nó đi phương hướng, cũng không phải bối vương xác vị trí, cũng không biết nó đến cùng muốn đi đâu bên trong. Không bao lâu, Hàn Sâm liền nghe đến ầm ầm âm thanh, cẩn thận vừa nghe nhất thời biến sắc mặt, cái kia rõ ràng là dòng nước âm thanh. Này con cua lớn không phải là muốn ẩn nó vào trong nước, muốn lợi dụng nước đem chúng ta chết đuối chứ? Hàn Sâm âm thầm cau mày, hắn tuy rằng có thể ở trong nước tự do hô hấp, bất quá cũng không thể có thể vẫn sống ở trong nước, hơn nữa cũng không biết Bảo Nhi có thể hay không ở trong nước hô hấp. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phía trước liền xuất hiện một cái chạy trồm như dòng sông ngầm dưới lòng đất, con cua lớn trực tiếp liền bò tiến vào đại trong sông, rất nhanh sẽ chìm xuống dưới. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cũng theo con cua lớn một chỗ chìm vào, cũng may Hàn Sâm có thể ở trong nước hô hấp, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, nhìn một chút Bảo Nhi thấy nàng ở bên trong nước cũng không có chuyện gì, còn ở vui vẻ chơi nước, lúc này mới yên lòng lại. Sông ngầm dưới lòng đất so ra Hàn Sâm tưởng tượng muốn sâu rất nhiều, to lớn Kim Văn Bá cua đến giữa sông, rất dễ dàng liền bị nhấn chìm. Con cua dọc theo sông ngầm dưới lòng đất hướng phía dưới du mà đi, Hàn Sâm ôm Bảo Nhi ngồi ở trên lưng của nó, ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá, tình cờ phát hiện một ít dưới nước dị sinh vật cũng không dám tới gần con cua lớn, từng cái nhanh chóng tự do đi xa. Con cua lớn ở đáy sông bò hơn một giờ, Hàn Sâm cảm giác nó hẳn là đã đem mình và Bảo Nhi quên, lặng lẽ muốn từ trên lưng của nó bơi ra. Nhưng là Hàn Sâm vừa mới rời đi nó phần lưng, càng cua nhất thời liền gấp lại đây, Hàn Sâm liền biến thân dị hình thú, né tránh càng cua lại trở về con cua lớn trên lưng. Xem ra này con cua lớn thù dai vô cùng, dĩ nhiên vẫn chú ý Hàn Sâm, ở tìm cơ hội giết chết hắn. Bất đắc dĩ ngồi ở con cua lớn trên lưng lại nghĩ biện pháp khác, Bảo Nhi đến là rất vui vẻ, tay nhỏ ở dòng nước bên trong đánh tới vỗ tới, xem ra nàng rất yêu thích chơi nước. Con cua lớn vẫn không dừng lại ý tứ, theo dòng nước mà lên, đây vừa đi chính là chừng mấy ngày thời gian, đây cái sông ngầm dưới lòng đất không biết đến cùng dài bao nhiêu, thật giống vĩnh viễn cũng đến không được phần cuối như vậy. Bất quá phàm là có hang động địa phương, cũng được nhìn thấy bò tới đỉnh thánh đằng thực sự lớn đến đáng sợ, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới ngầm. Đây đằng có thể so với lúc trước thai nghén Bảo Nhi cây kia thánh đằng đại nhiều, không biết nó thai nghén trong hồ lô sẽ có cái gì, không sẽ là giống như Bảo Nhi sinh vật chứ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn không nghĩ tới đào tổ biện pháp, theo con cua lớn một đường dọc theo mạch nước ngầm mà đi, lại qua hai ngày, phát hiện phía trước thủy vực đột nhiên trống trải lên, hơn nữa cũng thay đổi càng sâu. Hầu như đại hải giống như vậy, một chút không nhìn thấy bờ. Con cua lớn bò tiến vào đây một miếng đất lớn dưới thủy vực vẫn đi xuống ẩn náu, nơi này so ra sông ngầm dưới lòng đất còn phải sâu đậm hơn, hướng về phía trước bò không lâu cũng đã đến dưới nước mấy trăm mét sâu trong nước. Một ít dưới nước dị sinh vật ở bốn phía bơi lội tựa hồ cũng sẽ không quá mức sợ sệt con cua lớn duỗi ra càng cua kẹp lấy một chút dị sinh vật nhét vào trong miệng ăn. Hàn Sâm thì chống đỡ lấy ra thiên tán, đem dòng nước chặn ở bên ngoài, lại từ tuyệt tình bình bên trong lấy ra một chút thức ăn nước uống, cùng Bảo Nhi một chỗ hưởng dụng. Bò một lúc đột nhiên nhìn thấy xa xa đáy nước có từng mảng lam sắc điện quang lấp lóe, thật giống như đáy nước dưới có lôi bạo như vậy, nhưng không nghe được âm thanh. Con cua lớn hướng về cái kia một mảnh lam sắc lôi điện bò qua, cũng không biết nó muốn làm gì. Cái kia lam sắc lôi bạo lúc sáng lúc tối, đợi con cua lớn bò gần một chút, Hàn Sâm mới nhìn rõ ràng, cái kia ở đâu là cái gì lôi bạo, mà là một cái lớn vô cùng, như kim cương cùng cá trình điện. Cá trình điện bên trong thân thể thỉnh thoảng lưu động lên lam sắc lôi điện, xem ra tựu là lôi bạo như vậy, tức mỹ lệ lại quỷ gì. Đây cá trình điện không sẽ là con cua lớn bằng hữu chứ. Con cua lớn muốn để cá trình điện giúp nó đem chúng ta ăn thịt. Hàn Sâm sắc mặt thay đổi có chút khó coi. Vừa nhìn cái kia cá trình điện, liền biết là cái phi thường khủng bố gia hỏa, nó cùng cá trình điện thật có quan hệ, lần này liền thật sự lành ít dữ nhiều, nguyên bản chỉ cần đối phó một cái con cua lớn, hiện tại còn muốn thêm vào một cái khủng bố cá trình điện, sống tiếp độ khả thi tiến một bước hạ thấp. Bảo Nhi, người có thể hay không đem con cua lớn cùng cá trình điện cũng hút vào bên trong hồ lô a? Hàn Sâm hỏi Bảo Nhi, nếu như có thể được, Hàn Sâm quyết định hy sinh một lần làm cha tôn nghiêm, để Bảo Nhi mau mau đem những này yêu nghiệt đều cho thu rồi. Bảo Nhi nhưng lắc lắc đầu nói rằng, sức mạnh của bọn họ quá mạnh mẽ, hồ lô hiện tại không hút vào được. Hàn Sâm nhất thời phiền muộn, đây thực sự là chỗ dựa núi đổ dựa vào nước khô. Cá trình điện cũng phát hiện con cua lớn tới gần nó, nhất thời tiến vào tình trạng báo động, nhìn chòng chọc vào con cua lớn, kim cương cùng trong suốt bên trong thân thể, làm sắc lôi điện phun trào lợi hại hơn, như vậy là đang cảnh cáo con cua lớn không nên tới gần nó. Hàn Sâm xem trong lòng vui vẻ. Nguyên bản chúng nó không phải một nhóm, như vậy cũng tốt còn nhiều. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Hàn Sâm sắc mặt lại có chút khó coi lên, tuy rằng chúng nó không phải một nhóm, nhưng là này con cua lớn chủ động đi trêu chọc cá trình điện, cái kia cá trình điện phóng thích lôi điện công kích con cua lớn, ngồi ở con cua lớn trên lưng Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đầu tiên liền phải tao ương. Mà con cua lớn chính mình giáp xác sức phòng ngự mạnh như vậy, được mấy lần lôi điện không có chuyện gì, nó chỉ sợ cũng là đánh ý đồ này, muốn lợi dụng cá trình điện giết chết ở trên lưng nó Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, con cua lớn vung vẩy lên càng cua khiêu khích cá trình điện, cái kia cá trình điện nhất thời bị làm tức giận, bên trong thân thể lam sắc điện quang lập tức tăng vọt, cả người đều bị lam sắc lôi điện bao vây, thật giống là một cái lôi long như vậy. Làm sắc lôi điện từ trong thân thể của nó xì ra trực tiếp bao phủ con cua lớn cả người. Con cua lớn dĩ nhiên không tránh không né, mạnh mẽ chịu đựng lam sắc lôi điện gột rửa tắm rửa ở lam sắc trong sấm sét. Con cua lớn thật giống là đang tắm như vậy, căn bản không bị thương dấu hiệu còn hưng phấn phun ra bong bóng. Hàn Sâm nhưng là âm thầm kêu khổ, lam sắc lôi điện rơi xuống sau đó, giả thiên tán nhất thời chịu đựng đả kích rất mạnh mẽ, sắp không chịu nổi. Chết con cua, ngươi thật là đủ độc ác, muốn điện chết chúng ta cũng không có như vậy dễ dàng. Hàn Sâm cắn răng, ánh mắt đánh giá bốn phía, muốn tìm được cơ hội chạy trốn. Cách chương.